Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 100, ngươi dám không? Số lượng chữ số đuôi 8483 minh chủ tăng thêm. 1. Hồng thủy đại vu tùy ý hoành động. Đúng vậy, chính là ngay cả chùy cũng không có động. Cứ như vậy thẳng tắp đụng tới. 8 đại hộ vệ đồng thời toàn thân xương vỡ vụn. Phân 8 cái phương hướng bay ra ngoài. Bóng người lóe lên. Hồng thủy đại vu đã đến Vân Thượng Tùng trước mặt. Vào đầu lại là một chùy. Tiếng quỷ khiếu. Liệt không vang lên. Vô số lệ quỷ. Cùng nhau mà hiện. Ở trên bầu trời dương nanh múa vuốt. Cười tâu tuét miệng rộng điên cuồng gào thét. Trên bầu trời. Vân tụ vân tán. Nhật nguyệt vô quang. Tiền bối tha mạng. Chấm ngoặc kép. Vân Thượng Tùng quát to một tiếng. Ánh mắt lộ ra đến cực điểm kinh hãi tuyệt vọng. Nhưng cũng vung ra chống tận sức lực cả đời. Quá sức tinh hoa toàn lực phản công. Chỉ tiếc, toàn lực của hắn phản công. Giống như phù du lay cây. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Sớm bị hồng thủy đại vu một chùy rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu của hắn. Phịch một tiếng giòn vang. Đạo minh huyết kiếm thiên vương Vân Thượng Tùng. Toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái sụp đổ. Toàn bộ nhục thân, tức thì sụp đổ, cũng không còn tồn. Sau một khắc, Vân Thượng Tùng nguyên thần cũng từ trong nhục thân bị lôi kéo đi ra. Sau đó bốn phía, bởi vì thiên hồn mộng yểm trùy mà xuất hiện ngàn vạn lệ quỷ cùng nhau tiến lên. Cùng nổi lên mà phệ. Dừng tay, trên bầu trời một tiếng tức hổn hển quát chói tai truyền đến. Chính là Vân đạo nhân thanh âm. Phong vân thiên địa. Cũng theo một tiếng này quát chói tai mà vì đó xoay chuyển. Hồng thủy đại vu cười lạnh một tiếng. Cũng không quay đầu lại. Tiện tay một chùy liền phản đập tới. Ôm một tiếng. Như là vạn quỷ đủ khóc. Người hồ ai dừng tay. Sau đó. Hùng tráng thân thể thay đổi. Loạn phát chợt một tiếng bay về sau. Ông một tiếng. Thiên địa lại lần nữa rung động run rẩy. Một cái khác chùy cũng theo đó đập tới. Ngươi tại mệnh lệnh ai dừng tay? Lại một chùy. Ngươi đang nói ta. Lại một chùy. Ngươi cảm thấy ta không dám động thủ. Oanh. Lại một chùy. Ai cảm thấy ta không thể giết người? Oanh. Cho các ngươi mặt. Oanh. Quy tắc của ta định không tốt. Oanh. Vì thiên hạ thương sinh. Oanh. Vì đại lục an nguy. Oanh. Cảm thấy ta có thể thụ ủy khuất. Oanh. Nhìn ta tựa như là thua thiệt người. Oanh. Liên tục hai lần. Oanh. Cảm thấy rất an toàn. Oanh. Phi thiên phá hư nhân tình lệnh. Oanh. Phá hư quy tắc của ta. Oanh. Ta không có khả năng giết các ngươi thiên tài. Oanh. Hôm nay giết các ngươi một cái thiên vương. Như thế nào? Oanh. Dám ám sát ta con. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hồng thủy đại vu đột nhiên im ngay. Lại là liên hoàn ba chùy tuần tự oanh ra ngoài. Ù ù tiếng vang bên tai không dứt. 7 người đến đông đủ. Còn có ai cảm thấy ta dễ ức hiếp? Theo hồng thủy đại vu tiếp tục xuất chùy. Trên bầu trời phong vân khuấy động. Thiên địa thoáng như đem quay về hỗn độn. Chưa từng có đè ép. Vạn quỷ đều xuất hiện. Phong vân gầm thét. Tinh thần luân chuyển. Một mảnh đen một mảnh trắng. Vừa đi vừa về luân chuyển. Toàn bộ thiên địa đều rất giống muốn bị nện thành mảnh vỡ. Vô số không gian theo hồng thủy đại vu song chùy chuyển động, vũ động. Chùy thứ nhất ném ra đi thời điểm, mục tiêu điểm rơi chính là Vân đạo nhân. Đến chùy thứ ba, đã là phong vân hai đạo đồng thời xuất lực chống đỡ. Mà tới được thứ 18 chùy thời điểm, tựa như là 18 tầng địa ngục đồng thời hiện lên đồng dạng. Đã là đạo minh thất kiếm tề tụ, cùng nhau chống lại, hồng thủy đại vu căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện. Một hơi ném ra đi 20 chùy, thiên địa biến sắc, đây không phải hình dung, mà là đúng nghĩa thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hồng thủy đại vu vốn định muốn nện đủ 24 chùy. Nhưng câu nói sau cùng lối ra chi dây lát, lại làm cho khí thế của hắn đột nhiên một tiết. Kém chút nói lộ ra miệng. Trong lòng một câu ngọa táo. Thế là cũng chỉ đập 20 chùy thôi. Đối diện, 7 người đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm Hồng Thủy Đại Vu. Đơn giản hận không thể ăn sống nó thịt. Lại không phải Đạo Minh Thất Kiếm. Lại là người nào? Gần nhất Phong Đạo Nhân cùng Vân Đạo Nhân sắc mặt máu đồng dạng đỏ. Cưỡng ép chịu đựng tiếp tục phun trào khí huyết. Gắt gao nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Lại rốt cục vẫn là nhịn không được. Há miệng ra. Một người một ngụm máu. Tuần tự phun tới. Đem mặt đất đánh ra đến hai cái thật sâu lỗ máu. Liền làm Thủ Lôi Đạo Nhân cũng là trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hai mắt kinh hãi nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Hỗn đản này, con hàng này, lại so với một lần trước Tinh Mang Quần Sơn thời điểm. Lại mạnh mẽ rất nhiều. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới bao lâu? Hắn tại sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Hiện tại Hồng Thủy Đại Vu là chân chính trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhất nhân. Coi như họ Tà tên kia tái hiện cõi trần. Hơn phân nửa cũng sẽ không là gia hỏa này đối thủ. Hồng Thủy, Lôi Đạo Nhân nổi giận mà nói. Người điên rồi. Nhìn dưới mặt đất, tản mát vụn vụn vặt vặt. Ngay cả một khối to bằng móng tay thịt cũng không tìm tới thê thảm tình huống. Lôi Đạo Nhân kém chút điên rồi. Người giết Vân Thượng Tùng. Người vậy mà giết Vân Thượng Tùng. Hồng Thủy Đại Vu nụ cười nhàn nhạt cười. Hai tay lật một cái. Cái kia kinh khủng thiên hồn mộng yểm chỉ biến mất không thấy gì nữa. Thản nhiên nói. Thế nào? Có vấn đề gì không? Các ngươi có thể động nhân tình lệnh bên trên thiên tài. Ta không có khả năng giết các ngươi thiên vương a. Lôi Đạo, ngươi cho ta nói một câu không được thử một chút. Ngươi dám không? Lôi Đạo Nhân kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hung hăng nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng là... Một câu không đi được bên miệng, lại quả nhiên là chết sống không dám nói ra. Song phương đánh nhiều năm như vậy, không có mấy người có thể so sánh Lôi Đạo Nhân hiểu rõ hơn Hồng Thủy Đại Vu. Con hàng này, hiện tại rõ ràng vẫn ở vào trạng thái bùng nổ, cho thấy trong lòng uất khí như cũ chưa đi. Một khi một câu không đi ra miệng, hôm nay, chỉ sợ Tam Thanh Thần Sơn cũng phải bị hắn nện hết rồi. Đó là hiểu lầm, Phong Đạo Nhân cuồng nộ nói. Hiểu lầm, người biết hay không? Hồng Thủy Đại Vu híp mắt, nhìn xem Phong Đạo Nhân. Nói, hôm nay, cũng là một cái hiểu lầm. Người biết hay không? Người nói câu không hiểu ta nghe một chút. Phong Đạo Nhân một hơi giấu ở trong lồng ngực, nhịn không được lại phun một ngụm máu. Tức hổn hển, người còn có nói đạo lý hay không? Không nói. Nói cái gì đạo lý? Hồng Thủy Đại Vu nói. Ngươi có ý kiến? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phong Đạo Nhân chỉ tức giận đến cả người đều run rẩy. Ngón tay chỉ vào Hồng Thủy Đại Vu. Lại là một chữ cũng nói không ra. Chỉ là không ngừng thở. Thật không biết nói cái gì tốt. Ngươi nói không nói đạo lý. Không nói. Nói cái gì đạo lý? Đơn giản như vậy ngay thẳng một câu. Lập tức ngăn chặn đến tiếp sau tất cả có thể nói. Quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt. Lôi Đạo Nhân thật sâu hô hấp. Liên tục hô hấp. Một hồi lâu sau đằng sau mới tính bình tĩnh một chút. Nói. Hồng Huynh. Việc này. Trước tạm rời bước đại điện. Ta chậm rãi hướng ngươi giải thích. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Giải thích cái gì? Không cần. Ta chuyến này chỉ là đến hỏi hai câu nói mà thôi. Hắn hai mắt lật một cái, từng chữ hỏi, nhân tình lệnh, đến tột cùng còn ở đó hay không? Ta quyết định quy củ này, có còn hay không là quy củ? Hồng Thủy Đại Vu đứng tại đó một bên, khí thế kinh thiên động địa, chậm rãi nói, liền hai câu này, hỏi xong, ta liền đi, nhân tình lệnh, còn tại, Lôi Đạo Nhân hít thật dài một hơi, nói, quy củ chính là quy củ. Xúc phạm quy củ, liền muốn nhận trừng phạt, trả giá đắt. Hồng Thủy Đại Vu gật gật đầu, nói, như vậy, đại giới này, các ngươi hài lòng hay không? Các ngươi cảm thấy, đại giới này có đủ hay không? Hắn tiện tay một chỉ, đầy đất nát bét huyết nhục, Đạo Minh Thất Kiếm, mới tốt một điểm khuôn mặt lại lần nữa co rút đứng lên. Mí mắt không ngừng nhảy, đại giới này... Một vị thiên vương vẫn lạc. Hồng Thủy Đại Vu ý tứ rất rõ ràng. Đây chính là đại giới. Lần này các ngươi phá hủy quy tắc, các ngươi trả ra đại giới. Nếu như ngày khác đại lục khác phá hủy quy tắc, cũng muốn bỏ ra đồng dạng đại giới. Nhưng dạng này đại giới, thật sự là quá nặng nề, quá thảm trọng, nặng nề đến đạo minh dạng này thế lực đỉnh cấp. Cũng trả không nổi, gánh không xuống, bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu chém giết, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nhân duyên tế hội, bỏ bao công sức, mới có thể sinh ra một vị thiên vương cấp đếm được nhân vật. Đạo minh từ khi trở về, cho tới bây giờ vì đó, trọn vẹn vài vạn năm thời gian lắng đọng tích lũy. Vài vạn năm xuống tới, đạt tới thiên vương cấp đếm được người có tài cũng mới xuất hiện 10 người mà thôi. Hôm nay, cứ như vậy bị giết một cái. Chỉ nghe Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, nếu như các ngươi cảm thấy đại giới này còn chưa đủ mà nói, vậy ta còn có thể lấy một chút. Lôi đạo nhân hít thật dài một hơi, cơ hồ đem trước mặt hút thành chân không. Cắn răng nói, đại giới này, quá đủ, ngươi hài lòng liền tốt. Hồng Thủy Đại Vu gật gật đầu, nói, nếu như các ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi, xin cứ tự nhiên. Thất Kiếm cắn răng, nói ra một câu nói kia, hai chữ. Hồng Thủy Đại Vu nhìn xem Lôi đạo nhân, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, lặng lẽ nói, Lôi đạo, các ngươi ám sát mục tiêu là ai? Chính mình rõ ràng, ta vô ý nói năng rườm rà. Ta muốn nói cho ngươi là, Tả Trường Trường tu vi hiện tại, có thể không kém hơn ta. Chú ý, nơi này nói ta, là hiện tại ta, thời khắc này ta. Lôi đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, một mặt hãi nhiên, Tả Trường Trường, chính là Tuần Thiên Ngự tọa chân chính tính danh. Cái tên này, vô cùng có chút cái kia, nói chung cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhìn chung ba cái đại lục cũng hiếm người dám gọi thẳng tên. Đồng thời, cũng sáng tạo ra Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân danh tự. Dần dần diễn biến thành tam đại lục lớn nhất bí ẩn nguyên nhân căn bản. Chỉ cần kêu cái tên này, chẳng khác nào đắc tội Tuần Thiên Ngự tọa, mà Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân. Thế nhưng là từ trước đến nay cảm giác mình danh tự không ra thế nào. Còn có ngự tọa phu nhân. Đối với danh tự này càng là căm thù đến tận xương tủy. Cho nên ba chữ này, có thể nói là tam đại lục tầng cao nhất cộng đồng kiêng kỵ chỗ. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu hiển nhiên không quan tâm kiêng kỵ này. Liền lớn như vậy đâm đâm nói ra. Lôi đạo nhân trừng tròng mắt nói. Hắn hiện tại đã đến bực này. Tình trạng, Hồng Thủy Đại Vu câu nói mới vừa rồi kia lượng tin tức thực sự quá kinh người. Hắn nói, Tuần Thiên Ngự tọa hiện nay thực lực, hoàn toàn không kém hắn. Hơn nữa còn là hắn hiện tại, vừa mới đem đạo minh thất kiếm liên thủ đặt ở hạ phong hắn. Cho nên, người tốt tự lo thân đi. Hồng Thủy Đại Vu nụ cười nhàn nhạt cười. Thân thể trong lúc đó phóng lên tận trời. Không trung phong vân dũng động. Bốn phương tám hướng, đồng thời phích lịch lôi đình đột nhiên nổ tung, lập tức trên bầu trời bỗng nhiên dừng lại một chút, phong vân biến mất, mặt trời chói chang trên không, ánh nắng rất đầy đại địa, hết thảy gió ngừng mưa ở, ánh nắng tươi sáng, tựa hồ, cái gì cũng không có xảy ra, trên mặt đất, cỏ non khẽ đung đưa, tám cái phương hướng, nằm tám cái nghiêm trọng hôn mê người. Đã từng uy chấn thiên hạ đạo minh thập đại thiên vương một trong Huyết Kiếm Thiên Vương. Cũng đã triệt để biến mất. Cũng không tiếp tục tồn tại ở thế. Hôm nay 6 chương đi. Cầu phiếu. Cảm tạ số đuôi 8483 minh chủ khen thưởng. Tăng thêm đã chậm. Thật có lỗi. Thật sự là lần trước thiếu nhiều lắm. Ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.